Thánh Khư tập 169. Bây giờ hắn ta kêu to một cách thê lương. Hắn biết nếu như ánh hào quang trên đám đấm của đối phương hơi phun ra mà nói, đầu của gã ta sẽ bể nát, nát như một trái dưa hấu vậy. Sở Phong kéo lê lấy gã ta, cứ như đang kéo một con chó chết. Trở lại lân cận đám già trẻ quần áo tả tơi kia, phịch một tiếng đập tên thiên tài của tộc Tây Lâm này xuống đất. Hắn dùng roi quất các ngươi, bây giờ các ngươi muốn báo thù không, cứ việc ra tay đi. Sở Phong âm trầm nói ra, nhìn vào đám người này. Nhưng mà bất kể là trẻ con hay cụ già hoặc thanh niên trai tráng, tất cả đều mang sắc mặt ngây ngô, hai mắt trống rỗng, không có phản ứng gì. Trong nháy mắt, Sở Phong có chút đau lòng. Tộc Tây Lâm đã hoàn toàn không coi hậu đại tộc nhân nhất mạch của Yêu Yêu là người nữa. Chúng đã chăn nuôi họ thành dáng vẻ nổ bộc ra sao? Hiển nhiên đám người này gần như không có bản ngã, còn sống mà cứ như cái xác không hồn, căn bản không có sức sống, không có tinh khí thần. Các người là tộc nhân của bá chủ trẻ tuổi nhất vũ trụ của ngày xưa, các người đều tỉnh lại một chút. Sở Phong hồ lớn. Nhưng mà những người này vẫn không có phản ứng gì, bao gồm cả thiếu nữ với gương mặt bẩn thỉu, cùng với đám trẻ con vốn nên không buồn không lo, họ đều vô cảm trước mọi thứ. Cách đó không xa, sát khí lập tức vọt lên. Tộc Tây Lâm tổng cộng có mười mấy người ở đây, đều là thiên tài, bộc phát năng lượng khủng bố. Chúng căm thù mà nhìn Sở Phong. Vừa rồi Sở Phong quá nhanh, bọn chúng đều không kịp thời ra tay xuất thủ ngăn cản, đã lập tức bị Sở Phong đánh trọng thương một người, đồng thời cũng bắt sống. Lúc này tất cả bọn chúng đều muốn xuất kích. Mà lúc này, cái kẻ trên đất, mũi đã gãy nát, miệng đầy máu kia đang kêu la: "Tiểu tạp chủng, đến cùng mi từ đâu ra hả? Phách lối cái gì? Nơi này là hành tinh chết hắc lao mà tộc Tây Lâm bọn ta quản lý, có thánh nhân trấn giữ, mi làm vậy là muốn chết sao?" Phốc! Sở Phong dậm chân một cái, miệng gã rụng hết cả răng ra. Đồng thời, cái cằm bị gãy xương vỡ nát, cằm đã sắp gãy lìa, gã ta bị lập tức ồ ồ kêu thảm: "Mi dừng tay cho ta!" Những người khác của tộc Tây Lâm quát lớn, xoẹt. Đồng thời có một người nhịn không được xuất kích, không sợ ném chuột vỡ bình mà trực tiếp vận dụng một thanh phi kiếm màu tím, tập kích tấn công Sở Phong, muốn lấy thủ cấp của hắn. Beng! Sở Phong rút luân hồi đao ra, một đao vung ra, ánh hào quang đỏ rực tỏa sáng, cong một tiếng, chém đứt phi kiếm màu tím biếc óng ánh kia, khiến cho ánh hào quang của bí bảo này dần ảm đạm rồi rơi trên mặt đất. Xoẹt! Cùng lúc đó, hai mắt Sở Phong phát sáng, đây là uy lực của hỏa nhãn kim tinh, bay ra hai chùm ánh sáng màu vàng óng, quá nhanh, nhanh như là tia chớp vậy. Phốc! Cái kẻ vận dụng phi kiếm vừa rồi đã xuyên thủng thân thể, lảo đảo một cái, lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Chỉ giao thủ ngắn ngủi thôi, Sở Phong đã làm khiếp sợ đám người này, khiến bọn chúng vô cùng e dè, âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Đây là thiếu niên hung hãn tới từ nơi nào? Sở Phong căn bản không quan tâm bọn thiên tài tộc Tây Lâm mà quay người nhìn về phía đám người già yếu tàn tật kia. Từ cụ già đến thanh niên trai tráng lại đến trẻ con. Nhìn thấy bọn họ nhìn chằm chằm vào hắn thì nói: "Các người có một thân nhân tên là Yêu Yêu, được xưng là người đứng đầu dưới trời sao này. Các người có một trưởng bối là bá chủ trẻ tuổi và kinh diễm nhất trong vũ trụ. Các người là tộc nhân của họ, chảy trong mình dòng máu chung cuồn cuộn, chung gồn cội. Sao có thể sa ngã? Hẳn nên có ý nghĩ chiến đấu cường đại mới đúng. Đều thức tỉnh cả đi." Thế nhưng những người này vẫn chết lặng, chỉ có trong hai mắt đứa bé hơi lộ ra ánh hào quang lạ thường, vụng trộm nhìn về phía Sở Phong. Thật chết lặng sao? Trận chiến thượng cổ quả nhiên thay đổi quá nhiều. Bình thường mà nói, nếu như không gặp phải đại kiếp này, nếu các người sống ở Côn Lôn mà nói, hẳn là một đám thiên kiêu. Nhưng bây giờ các người đều trở thành cái xác không hồn, mà tộc Tây Lâm đã từng là một quân đoàn của địa cầu, nay lại không chút kiêng kỵ gì mà nô dịch các người, có chút đáng buồn đáng hận thay. Sở Phong không trách những người này không có tâm huyết, không có ý chí chiến đấu, bởi vì ở trong môi trường này, cho dù là hậu nhân của cường giả cái thế cũng bị phế, bọn họ đang bị nuôi nhốt, cái gì cũng không được phép tiếp xúc, hoàn toàn là đang bóp chết thiên tính của bọn họ. Anh, ta nhận ra hắn, lần trước hắn dùng roi quất chết em gái của ta. Lúc này, một đứa bé mở miệng, hào quang trong mắt càng ngày càng sáng lóe. nhưng đồng thời cũng mang theo lửa giận và thù hận, nhìn chăm chăm người trên mặt đất kia. Lúc đứa bé này nói chuyện, tiếng nói vẫn ú ớ, hiển nhiên ngày thường không nói được mấy câu, cả lời nói cũng không suôn sẻ được. Ta muốn vì em gái báo thù, nó rất đáng yêu, con mắt rất lớn, vô cùng ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, lại bị đánh chết. Đứa bé kia nghẹn ngào vọt ra, quyền đấm cước đá vào gã đàn ông nằm trên mặt đất nọ. Đứa bé còn lại cũng kêu lên chạy lên theo, vọt lên thì đã ngay một cú mà nói, người, trả lại mạng cho Tiểu Linh đi. Tốt lắm. Sở Phong mang theo cảm xúc tập trung, ở trong hoàn cảnh này, hai đứa bé còn có phản ứng như vậy, mà không bị nuôi nhốt vế bỏ cũng là đáng quý. Thế nhưng canh mũi của hắn vẫn còn hơi cay cay, nhìn vào đám người già trẻ lớn bé kia. Bọn họ đều đờ đẫn như thế, bị nô dịch, bị phế đi, vốn là tộc nhân của Yêu Yêu, vốn nên rất cường đại mới đúng. Oắt con, các người dám! Thiên tài tộc Tây Lâm trên đất kinh sợ trừng mắt mà quát. Mắt của hai đứa bé ứa đầy nước mắt, nhào cắn về phía trước, miệng thì hô to em gái muốn báo thù cho cô bé. Sở Phong đạp xuống một cước, dẫm phế gã đàn ông trên mặt đất. Nhục thân cả người gã đã vặn vẹo, cuối cùng cũng không phát ra được âm thanh nào. Sở Phong lo lắng gã ta chó cùng rứt rộng mà làm bị thương hai đứa trẻ. Thằng nhãi con, mình muốn chết hả? Những người còn lại của tộc Tây Lâm gầm thét, nhào nhào lấy ra bình khí, muốn giết tới. Vèo! Sở Phong lấy ngọc tịnh bình ra, đột nhiên quét qua, thu hết hai đứa bé và những người già yếu tàn tật kia vào đó, rồi nói, các người an tâm, ta mang các người đi. Sau đó hắn quay người đối mặt với đám thiên tài kia. Trong quá trình này, hắn dùng một chân đạp nát cái đầu của gã đàn ông trên mặt đất, kết thúc tính mệnh của gã. Giết! Đám người nọ trống to, tất cả đều vì vừa kinh vừa sợ, cũng có người rất cẩn thận lùi lại ra ngoài, muốn liên lạc với bên ngoài. Đừng có phí sức, cửa ra vào không gian thứ nguyên đã bị ta dùng trận vực chắn lại. Bọn bì không một tên nào chạy thoát được, hôm nay ta muốn diệt sạch. Sở Phong một tay cầm luân hồi đao, một tay vươn ra quyền ấn tung ra thiểm điện quyền phóng tới trong đám người. Đám người tộc Tây Lâm này rất mạnh, là những thiên tài đứng đầu tộc này, bằng không cũng sẽ không được phép tiến đến nơi đây tìm kiếm hào quang thần bí. Hơn nữa, phần lớn bọn chúng đều thuộc cảnh giới san hà. Chỉ có người của cấp độ này với khát vọng tia sáng kia nhất muốn bắt được nuốt vào trong cơ thể. Bèng! Lúc này mới giao thủ một chút, Sở Phong đã dùng luân hồi đao chém đứt trường mâu màu đen của một người, đồng thời đánh tan ánh sáng năng lượng hộ thể của người kia. Tiếp đó, hắn lại thuận thế bộc phát thủ đoạn mạnh nhất, chém nghiêng qua vai gã ta. Nửa người gã bay ra ngoài, kêu thảm, mang theo một mảng máu lớn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, liều mạng tranh đấu. Sở Phong đã lập tức đánh chết một người. Bên dưới luân hồi đao khó có người sống sót. Người kia kêu thảm, bị ăn mòn, hòa tan cấp tốc. Đây là luân hồi đao, ngươi là Sở Phong à? Người kia kêu thảm, cái gì? Là hắn ta? Cả đám người thấy thế vô cùng chấn động. Oanh! Trong lúc đối kháng kịch liệt, Sở Phong và mọi người đó liên tiếp va chạm. Quyền ấn đã đụng độ bàn tay màu tím óng ánh to bằng cái cối xay của một kẻ khác, cuối cùng khiến cho diệu thuật của người kia sụp đổ. Bàn tay chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy đầm đìa. Trong nháy mắt, bàn tay của gã hóa thành kích thước của người bình thường. Nhưng những chuyện đáng sợ chưa kết thúc. Tổn thương và thiểm điện quyền của Sở Phong tạo thành vẫn còn tiếp tục. Một thứ năng lượng đáng sợ màu vàng óng phá tan bàn tay của gã ta, xông vào trong cánh tay của gã, đôm đốp rung động, cuối cùng khiến toàn bộ cánh tay đều nổ tung, đi chết đi. Sở Phong quát lớn, quyền kế tiếp đấm ra lần nữa, phịch một tiếng. Thiểm điện quyền nhanh như tốc độ ánh sáng, đánh xuyên qua người này, khiến gã tan nát dưới quyền ấn nọ. Lão tứ! Bên cạnh, có một người kêu to thảm thiết, con mắt đỏ ngầu, gã vô giết về phía Sở Phong. Mi dám giết huynh đệ của ta, đi chết đi. Giết hắn thì thế nào? Ta còn muốn diệt mi. Sở Phong cười lạnh, quay tròn luân hồi đao, trực tiếp nghênh đón lên đó, không hề sợ hãi. Tia lửa văng tung tóe. Trong tay người nọ là một thanh trường kích hết sức kinh người. Gã ta như phát điên mà tấn công Sở Phong. Hiển nhiên thanh đại kích này là một bí bảo phi thường lợi hại, được chế tạo từ vật liệu quý hiếm. Nhưng rất đáng tiếc, sau mấy chục lần va chạm, nó vẫn bị hủy đi, bị luân hồi đao chém đứt, đồng thời ánh máu cũng tóe lên. Sở Phong liên tục vung vẫy trường đao, cắt phăng cánh tay của người này, sau đó chém rụng đầu gã xuống. Gã ta phẫn nộ gào thét, chết không nhắm mắt. Sở Phong, tên đao phủ nhà người quả nhiên là máu lạnh, nạp mạng đi cho ta. Những người khác vẫn luôn mãi tấn công, nhưng làm gì còn không thể ngăn cản được. Lúc này có người gầm lên. Sở Phong trơ trơ bất động nói, bọn mi cũng biết đau lòng à? Từ thời tổ tiên của bọn mi đến thời đại bây giờ, các người đã làm đủ điều ác, bản thân mình cũng cảm nhận chút thống khổ mất đi thần nhân đi, giết. Lúc này hắn giống như một sát thần, tay trái luân hồi đao, tay phải thiểm điện quyền, đao và quyền cùng tung bay, đại khai sát giới nơi đây. Cái gọi là thiên tài cũng phải nhìn là so sánh với ai. Bây giờ Sở Phong như hổ lao vào trong bầy sói, mặc dù gặp phải chặn đánh nhưng hắn vô cùng tự tin đánh đầu thắng đó. Oanh! Thiểm điện quyền tung mạnh ra, đánh nổ một người, chấn động khiến khắp nơi đều là sương máu và vụn xương. Xoẹt! Đào quang nhấc ngang, Sở Phong vung một đao chém ngang lưng một nhân vật nguy hiểm trong nhóm người này, khiến cho hai đoạn thân thể của gã tách rời. Gã ta kêu thảm thiết, quay cuồng văng ra ngoài. Hắn đang đại khai sát giới, thời gian không bao lâu mà đã giết 9 người, còn thừa lại 6 người sau cùng. Tộc Tây Lâm, không phải các người mang danh là một trong những chủng tộc có thiên phú mạnh nhất sao? Thế mà sao cả đám đều yếu đến phát nổ? Đến đi chứ, không đủ cho ta giết. Sở Phong quát lớn. Những người này đều nổi giận, nhưng mà chúng cũng không có cách nào cả. Cuối cùng bọn chúng kìm nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên tản ra, mỗi tên chạy theo một hướng, muốn trốn đi. Tộc Tây Lâm, các người đều là rác rưởi. Sở Phong cười lạnh nói, hôm nay đừng hòng có một tên nào trốn được, ta muốn đại khai sát giới, giết tới khi Tây Lâm tộc không còn thiên tài. Năm người này đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của tộc Tây Lâm. Nếu như tất cả đều bị chém giết, đủ để cho tầm mắt những lão giả kia biến thành màu đen, đau lòng muốn chết. Xoẹt! Ngay lập tức, Sở Phong như một đại ma thần, hắn điên cuồng giết tới, càn quét những người này. Thế nhưng bọn chúng chạy không thoát, chỗ lối ra đã bị Sở Phong dùng trận vực phòng kín. Một người nữa bị chém rớt đầu. Một người nữa bị Sở Phong dùng thiểm điện quyền đấm xuyên qua trái tim. Tiếp đó cả người đều phát sáng, sau đó âm vang nổ nát. Một người nữa bị Sở Phong bổ đôi thành hai nửa. Chỉ một lát sau thôi, tất cả bọn chúng đều đền tội. Sở Phong đứng sừng sững ở trong sân, thiểm điện quyền phát sáng, mang theo làn máu đỏ thắm. Mặt trường đao trong tay đã chống xuống mặt đất, cũng có máu tươi trượt xuống từ lưỡi đao. Lúc này Sở Phong như một đại ma thần đang đứng ở đây, bốn phía đều là thi thể của đám thiên tài. Sở Phong đứng ở giữa sân một mình, mùi máu tươi gai mũi. Những thiên tài tộc Tây Lâm đang nằm la liệt, tất cả bọn chúng đều bị hòa tan, sắp biến mất. Luân hồi đao, thật ác độc, ta không muốn chết. Có một thiên tài vốn là muốn giả chết, nhưng bây giờ phát ra dao động tinh thần. Các cảm giác sợ hãi, ngay cả tinh thần như đang bị ăn mòn, sắp sửa tan thành mây khói. Sở Phong lạnh nhạt vô tình mà đứng tại chỗ, căn bản không cần đi bổ đao thêm. Lúc này giọt máu trên luân hồi đao còn chưa lăn xuống mặt đất thì đã bắt đầu biến mất. Một khi trúng đao, máu thịt hòa tan, cuối cùng hình thần đều bị hủy diệt. Xem ra các tộc rốt cuộc biết được lai lịch của thanh đao này. Sở Phong tự nói với bản thân, những thiên tài tộc Tây Lâm này nói ra tên của luân hồi đao, rõ ràng hắn đã lộ ra rất nhiều tin tức. Sở Phong cũng đã chẳng có suy nghĩ gì nữa. Người hộ đạo chân tử Uất Chỉ Không của địa cầu chưa bao giờ đi ra khỏi hành tinh mẹ, mà cũng có thể nhận ra luân hồi đao, biết rõ lai lịch. Mà cường tộc hùng mạnh trong tinh không, tỷ như tộc Thiên Thần, tộc U Minh vân vân, đã hiệu lệnh tinh không hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Trải qua đủ loại như đại tuyệt chủng quyền thú, cuồng triều hắc huyết, trừ thiên ảm đạm, mặt thấy các loại đại tai nạn mang tính lịch sử và sự thay đổi của năm tháng, bản thân họ còn tự mình trải qua, tự nhiên sẽ biết được rất nhiều bí mật. Trong những chủng tộc cường đại này, không thiếu hạng người kiến thức uyên bác, cuối cùng có người nhận ra lai lịch của đao này, sau đó thì truyền đến bên ngoài. Dù sao, sớm đã có người chụp lại trường đao màu đỏ sậm trong tay Sở Phong rồi đăng lên tinh không. Vũ trụ rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người nhận biết. Sở Phong rời đi, cuối cùng chỉ để lại một ít tro tàn hình người ở vị trí cũ. Hơn 10 thiên tài tột đỉnh đều thuộc cảnh giới san hà của tộc Tây Lâm đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Chờ khi ta rời đi, ta sẽ giao các người cho Minh Thúc. Sở Phong nhìn thoáng qua những người già yếu tàn tật trong Ngọc Tịnh Bình kia, hắn thở dài một tiếng. Nhưng mà chắc chắn Minh Thúc sẽ thật sự mừng rỡ cho xem. Nhất định sẽ không ngờ là bộ tộc của Yêu Yêu còn có hậu nhân sống trên hành tinh chết này. Cứ việc trạng thái hỏng bét, nhưng chung quy là một tin tức tốt. Sở Phong bắt đầu chạy vội, thân thể giống như một làn gió, lại như một tia sét, quá nhanh, hắn đang tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Mặt cỏ thừa thớt, ngẫu nhiên có thể thấy được cây già ốm yếu, đều chìm bọc ra có vài phiến lá. Mảnh không gian này trụi lùi, nhưng lại có một khí tức quỷ dị. Đúng rồi, tương tự với đất đá và năng lượng tràn ngập bên trong không gian luyện ngục. Sở Phong xác định, thương nguyên này được tạo thành do thứ vật chất phun ra từ trong luyện ngục. Cứ như vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm, khát vọng, tia ánh sáng kia tái hiện. Lúc này, hắn lấy hộp đá ra ngoài. Dù sao, tia sáng kia có thể có nguồn gốc từ luân hồi chi địa, có lẽ có tác dụng hấp dẫn nhất định. Một mảnh đầm lầy xuất hiện, điều này khiến Sở Phong cảm thấy khá bất ngờ. Cái mà hành tinh chết này thiếu thốn nhất chính là sinh cơ và đầm nước. Cho dù là không gian thương nguyên cũng không ngoại lệ. Ông! Hư không chấn động, năng lượng nổ tung, đầm lầy đột nhiên vỡ ra. Một cái miệng to như chậu máu đủ để nuốt mãnh ma tượng đang táp về phía Sở Phong. Đây là một con cá nheo có lớp da đen như mực, cứ như mang thân thể cự long. Nó lao vút ra từ trong đầm lầy, khống chế tử khí và làn xương đen vô biên, phát ra năng lượng nồng đậm. Toàn thân của nó lượn lờ tử khí. Đây là một sinh vật biến dị, tự nhiên có thể thích nghi với hành tinh chết này, có thể sống rất thoải mái tại nơi đây. Trong cái miệng rộng màu máu kia là những cái răng đều dài hơn nửa người, trắng hếu mà sắc bén, rét lạnh thấu xương. Ngay giây khắc Sở Phong tránh né, cái miệng to tướng kia khép lại, răng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, khiến người ta nghe và phát sợ. Sở Phong nhảy bật lên, đánh ra một thiểm điện quyền. Chùm sáng màu vàng bộc phát, tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc, đánh thủng một lỗ lớn một bên con cá nheo này, máu chảy đầm đìa, nó bay tung ra ngoài. Cảnh giới tố hình. Sở Phong giật mình, con cá nheo này tự nhiên sắp tiếp cận cấp độ kim thần, bởi vì nếu chỉ là sinh vật cảnh giới san hà thì sẽ bị một quyền của hắn đánh nổ. Hơn nữa năng lượng của cá nheo tinh này rất đặc thù, tràn ngập tử khí nồng đậm, rất giống trạng thái của tinh cầu này. Lúc này Sở Phong lấy ra một cây cổ khí, trong một tấm cờ lên. Nó đón gió mà mở, tung bay phấp phới, tràn ngập ra khí tức khiếp người. Thần linh hóa huyết viên. Đây là bí bảo hắn giành được từ trong tay bà lão tộc linh cấp độ tự phế kim thần hồi còn trên địa cầu. Nó rất là bất thần bí, cũng rất là khủng bố, uy lực vô cùng hùng mạnh, còn không sợ nhát chém của luân hồi đao. Huyết khí tràn ngập, lá cờ này dương ra, bị Sở Phong coi như là trưởng mâu mà dùng. Hắn ném mạnh hướng về phía trước. Mặc dù thực lực của cá nhào tình không tầm thường, nhưng lại có chút ngây ngô, tinh thần hơi hỗn loạn. Sở Phong suy đoán chuyện này có liên quan đến hoàn cảnh của tinh cầu này. Thần đình hóa huyết viên đóng đinh trên người con cá nhào to như rồng khổng lồ kia, lập tức hút lấy điên cuồng, cắn nuốt sinh cơ của nó. Nó kịch liệt giãy giụa, phát ra tiếng tru tinh thần hết sức thể lực. Nhưng mà căn bản đã vô dụng thôi, nó trốn không thoát được, cuối cùng hóa thành một tấm da cá, tinh hoa toàn thân bị cắn nuốt sạch sẽ. Thủ đoạn của ta đúng là giống đại ma đầu thật. Sở Phong lẩm bẩm, bất kể là thần tinh hóa huyết viên hay là luân hồi đao đều tương đối ác độc rồi. Nhưng mà cũng may là có thiểm điện quyền cực kỳ thần thánh. Mỗi lần huy quyền, ánh hào quang quyền pháp huy hoàng luôn như vầng thái dương, dâng lên cao, đầy đủ chói lọi và lóa mắt. Trong vùng đầm lầy, Sở Phong liên tục đánh chết 6 con cá nhào tinh, sau đó thì hủy thi diệt tích, hủy sạch cả da cá luôn thể, bởi vì thần tinh hóa huyết viên không thể phơi bay ra ánh sáng được. Bên cạnh đó, hắn còn muốn nếu sau này ra tay, phải để cho tộc linh chịu tội thay mình. Thật sự có một vệt sáng như thế sao? Phía trước có người đang nói chuyện với nhau. Khẳng định là có, lão tổ Ngụy Hằng đã lên tiếng thì đương nhiên sẽ không giả. Thật sự không ngờ được là mấy vị thánh nhân trong cõi Hắc Lao lại không báo lên. Từ đầu đến cuối cứ để hậu đại của bọn họ đến đây tìm cơ duyên. May mà tai mắt của chúng ta cũng phát giác ra. Lúc nào Ngụy Trường Hà chết, lão Tổng Quỷ Hằng tự nhiên ôm hy vọng lớn như thế với hắn. Nếu có thể dung hợp tia sáng kia, đời này hắn nhất định sẽ thành được thánh nhân, thậm chí tiến thêm một tầng. Sở Phong đang âm thầm quan sát. Mấy người kia là con cháu của Ngụy Hằng, không phải thuộc một mạch với đám người hắn giết trước đó. À, tới rồi, tia sáng kia lại xuất hiện. Lần này nhất định phải bắt lấy, nhanh lên, bắt đầu dùng cái hộp làm bằng đá đen mà lão tổ Ngụy Hằng ban thưởng đi. Một người hô lớn. Thiên tài nhất mặt Ngụy Hằng của tộc Tây Lâm rất kích động. Đây là lần thứ ba bọn chúng nhìn thấy ánh sáng kia. Hai lần trước đều công cốc, hiện tại muốn nếm thử một lần nữa. Sở Phong chợt kinh ngạc, hắn cảm thấy ánh sáng này đang lao thẳng về phía hắn. Chính xác mà nói là hướng về phía cửa động lẫy trong cái hộp đá trên người hắn. Bởi vì chúng đều có chung nguồn gốc mà không gian luyện ngục. Anh đợi trong hộp đá còn lại rất ít. Trong cuộc chiến vạn thần chi hương ở Côn Đôn, Sở Phong đã tiêu hao quá nhiều. À, trước mắt cũng đầy đủ hấp dẫn được ánh sáng kia. Nó trực tiếp lao xuống, phi hành vòng quanh hắn. Ánh sáng chói lọi khiến cho khắp cả người hắn sinh ra hào quang sáng chói. Sở Phong cảm giác bất ngờ hết sức, đồng thời cũng thấy khiếp sợ. Không ngờ chuyện lại quá dễ như thế này. Hắn có thể trực tiếp hấp dẫn ánh sáng này. Vốn nghĩ là phải chờ thêm thật lâu, cần hao hết tâm lực mới săn bắt được chứ. Ánh sáng này mang theo từng tia khí hỗn độn, rất sáng lạ, có sinh cơ bừng bừng, khiến lỗ chân lông toàn thân hắn giãn nở ra, đặc biệt là dễ chịu. Nó không thua gì một gốc đại dược, chỉ là loại khí tức này cũng làm người ta cảm thấy nhục thần thư thái, tinh thần buông lỏng, hận không thể một miếng nuốt hết nó vào bụng. À, bên kia, hả? Tại sao lại có thêm một người? Hắn hấp dẫn được ánh sáng kia kìa. Hậu nhân của Ngụy Hằng kinh ngạc thốt lên, phát hiện ánh sáng kia chui vào trong một khu vực đồi núi. Bọn chúng lập tức lao thẳng qua, lại nhìn thấy Sở Phong bị tia sáng kia vờn quanh. Những người này trực tiếp đánh tới, bất kể là ai, cho dù là hậu đại của các thánh nhân trong cõi Hắc Lao, bọn chúng cũng phải tiến lên chém giết tranh đoạt. Thiếu niên kia, cút ngay! Một người thét lớn, muốn tông bay Sở Phong thay thế vào chỗ đó. Lập tức rời đi thì giữ lại mạng cho người. Những người này cũng không phải nhân từ nương tay gì, mà sợ Sở Phong há miệng một miếng nuốt mất ánh sáng này. Bởi vì quá quỷ dị, ánh sáng này đang chuyển động quanh hắn. Kẻ nên cút chính là các người. Sở Phong cười lạnh xoay người lại, tạm thời không để ý đến ánh sáng này, mà nâng đao phóng về hướng những người này. Cuộc chiến đụng độ đã bộc phát, cuộc chiến này liên quan đến đạo quả của mình. Sở Phong tuyệt đối sẽ không chủ quan mà toàn lực ứng phó, động thủ liều mạng với mấy người kia. Cộng hưởng thuật, loa toàn thuật, thông qua trường đao mà thi triển. Lúc này mới giao thủ một phút thôi mà đã tạo thành cảnh tượng kinh dị. Trường đao bổ tới phía trước, trong tiếng sấm rền đang chấn động, phịch một tiếng, trực tiếp đánh nát một người ra. Đây không phải là chặt chém mà là bị cộng hưởng thành xương máu và xương vụn. Cảnh tượng thật đáng sợ. Người là ai? Người giết bọn mi. Sở Phong không muốn nói nhảm, chỉ muốn tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn chúng, nhằm thuận lợi tấn cấp ở nơi đây, nuốt mất tia ánh sáng kia. Cuối cùng, mấy người kia đều bị Sở Phong giết hết, giữa chốn đồi núi lập tức an tĩnh. Sở Phong thu đào lại, đứng ở nơi đây. Hắn đang nếm thử dẫn đường cho tia sáng kia. Nhưng mà lúc này hắn đột nhiên kinh dị, lông tóc toàn thân dựng đứng. Ngay vào khoảnh khắc thứ ánh sáng này chân chính tiếp cận bên ngoài cơ thể hắn gần như muốn sụp đổ, thân hồn suýt nữa đã nổ tung. Sau đó hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh để nhìn rõ ràng, lập tức đã hiểu ra. Trên tia sáng kia mang theo một mảnh tơ máu rất nhạt, nhưng lại có trật tự của phủ văn, có sức mạnh của quy tắc, nhìn dị thường khủng bố. Sở Phong tê dần cả da đầu. Suy đoán của tộc Tây Lâm là thật. Ánh sáng này bị nhuộm máu, có khả năng liên quan đến cha của Yêu Yêu. Hắn tức tốc vận dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn để chính mình an ổn lại. Sợi tơ máu kia rất bé, nhưng lại phát ra tiếng động như xích sắt lay động. Nó là xích thần trật tự. Nó thoát ly tia ánh sáng kia, chuyển động vây quanh Sở Phong, khiến toàn thân hắn chảy máu như sắp trực tiếp nổ nát. Nó còn chưa tiếp xúc mà đã làm người ta chịu không được rồi. Cuối cùng trong sợi tơ máu này tràn ngập trong một hình ảnh. Đó là một người đàn ông, anh tư vĩ ngạn, có vài chỗ tương tự với Yêu Yêu. Tí như cặp mắt kia có thứ ánh sáng tự tin không gì sánh nổi. Sở Phong chỉ có thể vận dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn, tiếp nhận loại áp lực kinh khủng này. Hắn không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Cuối cùng phương pháp hô hấp đạo dẫn có cộng minh với sợi tơ máu nọ, khiến thân thể Sở Phong tỏa bừng lên ánh hào quang. Cả người hắn không ngừng chấn động. Vèo một tiếng, tia tơ máu kia ẩn chứa dây xích trật tự, cứ như vậy mà đâm thủng hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Không hề nghi ngờ, nếu người không tu luyện phương pháp hô hấp đạo dẫn tới đây, hơn phần nửa là không thu hoạch được gì, thậm chí còn sẽ có sinh tử đại kiếp. Đáng tiếc là bá chủ cấp chiếu rọi chư thiên trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cuối cùng lại bị các tộc cổ tổ như Thiên Thần, U Minh, vân vân vây công đến chết. Sở Phong thở dài, cái gọi là tích máu trùng sinh khẳng định cũng có điều kiện. Năm đó đám bá chủ vũ trụ kia tuyệt đối đã diệt trừ tất cả sinh cơ của cha yêu yêu, xóa tan mỗi một tia ý chí tinh thần của ông. Cho nên, dù có huyết nhục lưu lại, thế nhưng mất đi tinh hồn, chung quy cha của yêu yêu vẫn không cách nào sống dậy, ông ta triệt để chết đi. Sau khi sợi tơ máu kia biến mất, ánh sáng thần bí chui vào trong hộp đá trên tay Sở Phong, cứ như đang lăn lăn trong ngọn lửa luân hồi lộng lẫy kia, sau đó lại tỏa sáng. Đây là một tia vật chất năng lượng đặc thù. Sở Phong hơi dò dự, há miệng hút vào, sợi ánh sáng này chui vào trong miệng. Cùng lúc đó hắn không chút do dự, xuyên phá lớp giấy mỏng quanh kia, tiến vào cảnh giới san hà. Oanh! Thân thể Sở Phong chấn động kịch liệt, toàn thân đều tỏa ra thần mang, tương như một vầng thái dương sáng chói. Hắn mãnh liệt xông lên cảnh giới san hà, khiến cho hào quang tỏa sáng đầy trời, thần quang bành trướng. Vận dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn, hắn đang phun ra nuốt vào tinh sáng kia. Luồng ánh sáng đầu tiên mà cấp độ san hà hấp thu sẽ dung nhập vào thể phách của hắn, giao hòa với huyết nhục cùng tình nhục của hắn. Giờ khắc này, Sở Phong cảm giác trạng thái thân thể của mình tốt đến cực hạn, nền tảng quá kiên cố và thâm hậu. Trong tiếng vang đôm đốp, xương cốt cùng tạng phủ trong người hắn đều đang vang lên. Sau khi tiến hóa, thể chất của hắn cũng tăng vọt. Cử tất, sau khi hào quang thần bí bị đốt vào cơ thể, không chỉ khiến cho thực lực của mình tăng lên cảnh giới san hà, còn có thể diễn dịch trợ uy năng thần thông. Mình đã chiếm được cái gì đây? Sở Phong vô cùng hiếu kỳ về ánh hào quang thần bí này. Tiến hóa trong cơ thể hắn vẫn còn đang tiếp tục, thể chất liên tục tăng lên. Nhưng bỗng nhiên, thân thể của hắn chấn động, hắn phảng phất lại đi tới cuối đường, đi vào một cái hang cổ. Sở Phong hãi hùng khiếp vía, lúc trước vẫn luôn tò mò về cái hang này, nhưng hắn không đi vào. Đi ánh sáng này thật sự bay ra ngoài từ nơi đó sao? Tiếp đó, hắn có thể nhìn thấy cái gì đây? Một thiếu niên thiên tài vượt qua năm sao, mới 14 tuổi, trong quá trình tiến hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiển nhiên sẽ gây ra một loạt biến cố. Một cái hang đá tĩnh mịch, tương đương cổ xưa, tràn ngập cảm giác tang thương do năm tháng tích lũy. Nó tràn ngập khí hỗn độn, còn có các loại ánh sáng không biết là cái gì ngẫu nhiên hiển hiện. Đây chính là động luân hồi sao? Sở Phong nghi ngờ, sau khi hắn nuốt tia ánh sáng thần bí này vào, thì sinh ra ảo giác sao? Hắn luôn cảm giác rất quỷ dị, dường như thật sự đi vào điểm cuối của luân hồi lộ lần nữa, đứng trong cái cổ động cổ xưa kia. Con đường phía trước sâu thẳm thẳm, dài đằng đẵng. Lúc trước hắn không dám đi vào là vì không muốn đi chuyển thế đầu thai, sợ sau khi tiến vào thì ra không được, phải đi đầu thai thật. Hiện tại xem ra trong huyệt động kia có thứ tốt, hơn nữa còn là không ít. Ông! Đáng tiếc, sau cơn ảo giác huyễn tưởng thì Sở Phong lại trở về hiện thực, rời khỏi loại trạng thái kia. Sau đó, hắn phát hiện chính mình cứ như là cái lò lửa. Đừng nói là lỗ chân lông, ngay cả tóc, lông mi, thậm chí là răng cũng đang nổ tung, bắn ra ánh hào quang thần thánh. Cả người của hắn giống như một mặt trời đang cháy lên hừng hực, hết sức mãnh liệt. Sở Phong vận dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn, phối hợp với tiến hóa lần này, không có ăn dị quả, cũng không chạm đến phấn hoa. Chỉ dựa vào một tia hào quang mà hắn đã tiến hóa một cách mãnh liệt, thể chất tăng lên. Người nào? Nơi xa mấy bóng người vọng đến, vừa kinh vừa sợ, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Bọn chúng đến đây là để truy tìm thứ ánh sáng kia. Kết quả lại nhìn thấy cảnh này, tự nhiên lập tức liên tưởng đến có người nuốt mất tia sáng bay ra từ luyện ngục rồi. Sở Phong không phản ứng lại bọn chúng. Hiện tại hắn đang lột xác, có thể cảm nhận rõ được các chỉ tiêu chỉ số sinh mệnh của bản thân đang tăng vọt, tăng lên nhanh chóng. Hắn trực tiếp củng cố cảnh giới san hà, căn cơ tiến hóa đã được xây dựng vững chắc, thực lực của hắn đang tăng vọt. Nhưng mà gân cốt, ngũ tạng lục phủ vẫn đang tiến hóa, còn đang mạnh lên. Điều này khiến hắn nhíu mày, không muốn đánh với bọn người kia lúc này. Hắn cần an tĩnh hoàn thành. Thiếu niên kia, ngươi là ai? Có phải đã nuốt lấy tia sáng kia hay không? Một người quát lớn hỏi. Nói nhảm với hắn làm gì? Chém! Một tên khác tính tình khá là nóng nảy, beng một tiếng rút ra một thanh thân kiếm có xích hà lượn lờ xung quanh, vung mạnh về hướng Sở Phong. Vèo! Sở Phong động đậy, thi triển thiên nhai chỉ xích, biến mất khỏi nơi đó. Hắn đang bỏ chạy, không muốn đánh nhau với bọn chúng. Hy vọng lúc tiến hóa có thể bình yên và an tĩnh. Chạy đi đâu? Người đứng lại đó cho ta. Người đứng phía sau truy sát, nhanh lên, thông báo cho bọn người Ngụy Trường Hà. Đại tạo hóa trong bí cảnh bị người khác cướp được rồi, mau tới truy sát đi. Mấy người kia phát hiện dị vật của người đồng tộc ở trong này, còn có cả tro tàn hình người, lập tức biết có một ít đồng mạng đã bị giết. Nhưng mà bọn chúng nhanh chóng mất đi bóng dáng của Sở Phong. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhất là sau khi đã dùng hợp thư ánh sáng kia, thân thể nhẹ nhàng mà dũng mãnh như tia sét đang di động vậy. Cuối cùng, hắn biến mất. Tại một chốn không người, hắn lấy ra nam châm, bay ra một trận vực, rồi ẩn thân vào trong đó để an tâm tiến hóa. Phía bên ngoài, một đám người đang tìm kiếm, tổng cộng có 9 người. Chúng đằng đằng sát khí, giận không kiềm được, tìm kiếm tung tích của Sở Phong trong không gian thứ nguyên. Một người trong đó tên là Ngụy Trường Hà, gã ta trực tiếp điên cuồng, gã là người mà Ngụy Hằng xem trọng, là thiên tài ẩn mình trong tộc, không có thành danh gì ở bên ngoài, nhưng thiên phú và thực lực lại cực kỳ cao. Bây giờ gã chỉ thiếu một chút nữa thôi là tiến vào cảnh giới tố hình, mà bên cạnh gã còn có mấy lão thiên tài, đều là cao thủ hậu kỳ tố hình, đến đây là vì hỗ trợ cho gã. Hiện tại nghe nói tia sáng kia bị người ta nuốt mất, Ngụy Trường Hà lửa giận ngút trời. Gã đã áp chế cảnh giới rất lâu, vốn có thể tiến vào cảnh giới tố hình, nhưng vì có được cơ duyên ở đây nên mới không đột phá, kết quả lại dã tràng xe cát biển đông. Đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm ra cho ta. Hắn nuốt mất tia sáng kia rồi, ta sẽ nuốt lấy hắn. Ngụy Trường Hà quát lớn. 9 đại cao thủ đều là người nhất mạch Ngụy Hằng. Chúng tìm kiếm như phát điên. Cuối cùng, nhìn thấy chỗ lối ra đã bị chặn kín. Sắc mặt bọn chúng lập tức hung ác nham hiểm, trong lòng hiện ra khói mù. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn quay ngược lại đối phó chúng ta, dám chặn lối ra sao? Rất tệ, chúng ta đã bị ngăn cách với bên ngoài, không có cách nào liên hệ ra ngoài đó cả. Ngay lập tức, bọn chúng thầm nghiêm nghị trong lòng. Trong trận vực, Sở Phong yên tĩnh bất động, nhưng dương khí quanh thân cuồn cuộn, quá chói lọi, phát sáng phát nhiệt, tương như một vầng thái dương hình người đang bừng cháy đến cực điểm. Oanh! Cuối cùng Sở Phong đứng dậy, máu chiến đấu banh trướng, năng lượng phồng lên. Hắn cảm thấy hiện tại tràn ngập sức mạnh mang tính bạo tạc, tranh bá với người cùng thế hệ thì không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng mà bề ngoài của hắn lại càng thanh tú, mặt tỏ tinh khiết như thủy tinh, thanh tịnh không có chút tì vết, khí chất trên người càng vô hại hơn. Một thiếu niên 14 tuổi thăng cấp vào cảnh giới San Hà. Chuyện này quá đặc thù, siêu phàm thoát tục như một vấn đề không dính khói lửa nhân gian, quanh thân đều màng màng xuất thế. Đùng! Hắn phá vỡ trận vực rồi đi ra. Lập tức giống như một tòa hải đăng bắt mắt trong không gian thứ nguyên này. Dao động năng lượng khiếp người, hào quang sáng chói chiếu rọi khắp 4 phía. Nơi đó, có người phát hiện ra hắn, lập tức hô quát gọi người vây công hắn. Sở Phong cười lạnh nói, nhìn thấy ta, các người còn không trốn đi. Hắn trực tiếp nghênh đón xoẹt một tiếng, giống như một tia chớp chủ động tấn công. Thằng ranh con, người nạp mạng đi. Một tên quát to, tay gã ta cầm một thanh thiên la tán. Ban đầu gã cũng không có mở tung rủ ra, chỉ đâm tới như một trường mâu vậy. Thế nhưng mà, khi gã cảm nhận được khí tức khủng bố của Sở Phong, trong lòng luống cuống rồi, dù âm âm mở ra, tiến hành phòng ngự. Nhưng mà có thể nói đã quá trễ. Sở Phong rút ra trường đao màu đỏ sậm, phá nát hư không như tia chớp màu đỏ ngòm bổ về phía trước. Càng một tiếng, thiên đà tán bị bổ ra làm đôi. Tiếp đó người kia cũng bị chém phăng thành 2 mảnh, mang đến từng trận mưa máu thật lớn. Một đao mà thôi, Sở Phong đã chém chết một hậu nhân của Ngụy Hằng. Nhưng người khác giật bắn cả mình, đồng thời cũng sợ hãi. Thiếu niên này quá kinh người rồi. Người là Ngô Luân Hồi à? Rốt cuộc có một người nhận ra, bởi vì bọn chúng tới muộn. Lúc ở bên ngoài đang nghe đồn về thiếu niên cao thủ vượt qua năm sao kia, từng nhìn thấy ảnh của hắn. Đao trong tay ngươi giống y như Sở Phong. Ta đây chính là Sở Phong, ta để cho các ngươi làm quỷ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sở Phong cười nói, nhưng mà với khuôn mặt non nớt, mặt to trong trẻo. Mặc dù cố gắng làm ra dáng vẻ hung ác điên cuồng, nhưng lại không cảm nhận được khí tức hùng mãnh kia. Bắt con, ngươi đi chết đi. Một đạo thiên tài tố hình cảnh giới xuất hiện, ầm một tiếng. Lão lấy ra một thanh phi kiếm toàn thân đen thui, mang theo khí tức tử vong. Muốn giết ta sao? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ngươi còn kém xa lắm. Sở Phong đưa tay lên, một tay khác cầm thần linh hóa huyết viên nghênh đón lấy. Bang một tiếng đánh vào phi kiếm, khiến cho thanh phi kiếm kia run lên. Sau đó trực tiếp tối lại, nó đã bị bí bảo của tộc linh phế bỏ. Thần linh hóa huyết viên giống như một con sông dài màu máu, quét ngang nơi đây. Lão thiên tài kia kêu to, nhưng điều khiến cả ta càng kinh dị là mình không cách nào thoát ra được. Bịch một tiếng, một cánh tay của gã ta bị lá cờ cuốn lấy, gã rú lên thảm thiết, sau đó đang nhanh chóng khổ quát. Gã nhịn đau cắt đứt cánh tay kia để tránh thoát. Nhưng mà trong tay kia của Sở Phong, luân hồi đao như một tia chớp màu đỏ sậm đã bay tới, kịch một tiếng chém rụng đầu của gã ta. Lúc này mới giao thủ một lát thôi mà đã có hai người bị giết chết. Ngụy Trường Hà đi tới, mỗi một bước phóng ra, mặt đất đều đang rung động. Vừa rồi gã đã đột phá tiến vào cảnh giới tố hình, bởi vì biết tia sáng kia không có duyên với gã. Nhất là khi nhìn thấy lối ra bị phong kín, gã dự cảm được sẽ gặp gỡ một kẻ tàn nhẫn muốn giữ đại mạng của tất cả mọi người. Vì vậy gã vứt bỏ hết thảy, gã lợi dụng thời gian vừa rồi mà thuận lợi nâng cấp. Ngô Luân Hồi, Sở Phong, cút tới đây cho ta. Trái tim Ngụy Trường Hà như đang chảy máu, chỉ thiếu chút nữa thôi gã đã bỏ lỡ cơ hội lấy được ánh sáng kia. Kẻ thù đã nuốt vào bụng, gã hận cực kỳ. Sở Phong rất trịnh trọng, người này bất phàm, hết sức hùng mạnh, mạnh hơn thần tử tộc Tây Lâm lúc trước hắn xử lý rất nhiều, hắn phải nghiêm túc một chút. Oanh, đại chiến bùng nổ. Ngụy Trường Hà có một khúc mắc, gã là người Ngụy Hằng chọn trúng và đã từng dạy bảo qua, muốn có một ngày gã có thể đánh chết Sở Phong, cho nên hiện tại gặp qua, thù mới hận cũ gộp lại chung vào, gã rất muốn cắt phăng đầu lâu của Sở Phong xuống. Thiểm Điện Quyền. Sở Phong đi lên thì bùng nổ ngay, bất kể là gặp phải ai hắn cũng không lơ là bất cẩn, toàn lực ứng phó. Đây chính là thần kỹ dương gian, tự nhiên khủng bố vô cùng. Ngay trong nháy mắt, dương khí cuồn cuộn khiến cho những người nơi này đều kinh hãi, vô cùng e dè khi đối mặt với loại diệu thuật này. Trên thực tế, Ngụy Hằng đã truyền cho Ngụy Trường Hà một loại bí thuật cấm kỵ tên là thần thuật dùng huyết, chỉ cần khóa chặt huyết khí của đối phương thì có thể cắn nuốt. Đây là diệu thuật Ngụy Hằng tự sáng tạo ra truyền cho Ngụy Trường Hà chính là vì đối phó với Sở Phong. Nhưng mà hôm nay dương khí quanh thân Sở Phong cuồn cuộn, bất kể Ngụy Trường Hà khóa chặt thế nào cũng không thể hấp thu được một tia huyết khí của Sở Phong, không có tác dụng. Oanh! Cuối cùng đã qua trăm chiêu, Sở Phong tung một thiểm điện quyền bổ trúng cánh tay của gã, khiến cho toàn bộ cánh tay phải của gã nổ tung cả lên. Ngụy Trường Hà trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, có chút thê thảm. Người chung quanh cùng nhau ra tay mà tấn công Sở Phong. Vừa rồi Ngụy Trường Hà tầm cào khí ngạo, muốn một mình chiến với Sở Phong, bởi vì lòng có khúc mắc, muốn chứng minh chính mình, không cho người khác ra tay, kết quả gặp phải thảm bại. Cái gì mà thiên tài tộc Tây Lâm, các người đều không đủ nhìn vào mắt ta. Sở Phong lên tiếng lại bổ sung nói, nếu không phải cấp độ tiến hóa của các người tương đối cao, ta đưa tay thôi đã đập chết toàn bộ bọn người rồi. Một mình hắn đại chiến bảy đại cao thủ, không chút sợ hãi, mà còn tương đối thong dong. Hơn nữa vào thời điểm này, hắn thi triển ra một loại diệu thuật kỳ dị. Đây là một loại bí thuật quỷ dị diễn hóa ra từ một cảm ngộ. Sau khi hắn dùng hợp tia hào quang thần bí kia, Sở Phong đưa tay lên đánh tới về phía trước. Trước bàn tay của hắn, một cái hang đá bỗng nhiên xuất hiện, như ẩn như hiện, trực tiếp nuốt ba người vào bên trong. Hang đá này giống nhau như đúc với cái hang cuối luân hồi kia. Cho dù là bản thân Sở Phong hiện tại cũng không biết uy lực của loại bí thuật này như thế nào, hoàn toàn là bắt bọn chúng qua để thử nghiệm. Hơn nữa, sắc mặt của hắn cổ quái, Bí thuật hình thành lại là một cái hàng đá mơ hồ. Hắn có chút hoài nghi, cái này có đáng tin cậy không đây? Trên thực tế, từ sau khi ba người kia bị hàng đá nuốt vào, Sở Phong đã không còn cảm ứng được, ngay cả hắn cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Những người khác thấy thế thì tấn công mãnh liệt như phát rồ, muốn cứu viện. Cho dù là Ngụy Trường Hà cũng không ngoại lệ, đã bị cụt một tay mà vẫn tham chiến lần nữa. Cuối cùng hàng đá hư không bỗng chấn động, quăng ba người kia ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩn người, cho dù là Sở Phong cũng không ngoại lệ. Ba người này có biểu hiện không đồng nhất, một người chỉ còn da bọc xương, sinh cơ đã diệt, trực tiếp chết triệt để. Người thứ hai rơi xuống, thân thể còng đi, lồng dài đầy người, xương trán lõm ra sau, hốc mắt thô to, cái cằm thì lòi lên, đã cực kỳ giống một con tinh tinh lớn. Người này đã thoái hóa nghiêm trọng, không còn là tiến hóa giả, mà mang theo dấu hiệu phản tổ, trở thành người vượn, đứng ở nơi đó ôi ôi a a, kêu gào không ngừng. Người thứ ba rất bất thường, không có thay đổi gì, nhưng đã không nhúc nhích, bởi vì linh hồn đã không còn, tinh thần tán loạn sạch sẽ. Sở Phong thấy thế líu lưỡi, ngay cả chính hắn cũng chưa thăm dò được tình huống là thế nào, càng không cần bàn đến người khác. Sau khi bị hang đá nuốt vào, kết cục của ba người kia hoàn toàn khác biệt. Những người khác kinh dị nhìn chăm chăm Sở Phong, cứ như gặp phải quỷ thần, sợ bị hắn hạ độc thủ, giết. Cuối cùng Sở Phong lại ra tay, sau một trận chiến kịch liệt, hắn dùng thiểm điện quyền đấm cho Ngụy Trường Hà nổ tung, sau đó lại vận dụng loại bí thuật cổ quái kia, lấy hàng đá đối phó những người khác. Kết quả nơi này an tĩnh, tất cả mọi người chết rồi. Kết cục của những kẻ bị hút vào hàng đá kia cũng rất cổ quái. Tuy nhiên có người toàn thân đều là bàn tay đen xì, giống như bị lệ quỷ sờ qua. Dáng vẻ khi chết cứ như đã trải qua kinh hãi nghiêm trọng. Gặp quỷ rồi. Sở Phong mang theo nghi ngờ và khó hiểu. Cứ như vậy mà rời đi, bay ra khỏi hành tinh chết này, đi họp mặt với bọn người mình thúc. Cùng lúc đó tỉnh thổ đại mộng, Tần Lạc Âm và tiểu đạo sĩ cũng đang tiến hành một trận chiến. Mấy lần bổ bụng, kết quả tung tích đứa nhỏ trong bụng luôn mờ mịt. Một luồng khí bao bọc lấy nó có thể trực tiếp biến mất. Tần Lạc Âm suýt chút nữa sụp đổ, bởi vì hơn mấy tháng qua, bụng của nàng rõ ràng đã to lên, đã sắp không giấu được người ta. Đạo gia ta rất kiêng cường, dù là mẹ ruột không thân muốn diệt trừ ta đi, đạo gia ta đây cũng không khuất phục nhé, kiên quyết phải sống sót để sinh ra đời. Tiểu đạo sĩ trong bụng bì phẫn, sau đó lẩm bẩm: thế nhưng mà lỡ đầu lúc ta sinh ra đời, bà ta có trực tiếp bóp chết tài không? Cha ơi, cha ruột ơi, cha đang ở đâu? Mau đi cứu đạo gia ta đi. Mấy tháng này, nó cảm thấy thần hồn mình càng ngày càng vững chắc, dần dần lớn mạnh. Trong lúc mơ hồ đã trở thành tiến hóa giả, đến tới cấp độ thức tỉnh. Phải biết là nó đang ở trong bụng mẹ, còn đang trong giai đoạn phát dục. Cuối cùng Tần Lạc Âm kiên trì đi tìm vị thánh nhân của tịnh thổ đại mộng, đặc biệt coi trọng nàng. Sau khi nữ thánh nhân biết chuyện, lập tức động dung. Lần trước nàng đã nghe Tần Lạc Âm đề cập qua, nhưng bởi vì một số việc mà chậm trễ, bây giờ mới về tịnh thổ, càng cảm thấy giật mình, nàng nói đây là một thần thai. Nàng chần chừ một chút, sinh ra đi, đứa bé này phải được giữ lại, nó vô cùng bất phàm đấy. Lúc này tiểu đạo sĩ trong bụng Tần Lạc Âm đã có thể cảm ứng được một số việc bên ngoài. Nó nghe thấy vậy thì lập tức mừng rỡ lẩm bẩm: bà thật sự là bà ngoại ruột của ta. Nữ thanh nhân mở miệng lần nữa nói: nhưng mà nếu để ngươi sinh ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng danh dự cùng thanh danh của ngươi. Ta thấy trực tiếp chuyển qua người của nàng, mượn bụng sinh con. Tiểu đạo sĩ vừa rồi còn kêu bà ngoại ruột, nay trực tiếp đổi giọng, âm thầm buồn bực mà nói: bà mẹ nó, lão yêu bà. Nữ thanh nhân đi tới đi lui nói: à, còn nữa, thần khuyển bầu đen cấp á thánh trong vùng tịnh thổ kia cũng sắp sinh con. Đến lúc đó có thể cho nó bú luôn. Đậu má, còn bà nó. Tiểu đạo sĩ trực tiếp chửi tục: dù sao, con nằm trong bụng mẹ mà cũng đang phát dục, nghe không rõ lắm. Nó chỉ nghe được bà ta nói là để một con chó cho nó bú sữa. Lúc ấy liền nổi giận lôi đình nói: lão yêu bà, mẹ ruột, đạo gia thật liều mạng với hai người các ngươi. Tiểu đạo sĩ càng phân biệt rõ ràng không biết đây là cảm giác gì, để cho nó ăn sữa của chó mà lớn lên. Cái này không phải là con mẹ nó là mẹ chó nuôi dưỡng sao? Mà lại còn là danh xứng với thực. Cuối cùng thì nó oa oa thét lên: không cho người bắt nạt ta như vậy. Đạo gia ta mang tâm tình cực kỳ bi thương, trịnh trọng tuyên bố, muốn ăn thua đủ với các ngươi, cá chết lưới rách, ngọc thạch câu vân, ta sẽ liều mạng thật đấy. Mặt khác nó lại hô to, cha, cha ruột của ta, người chết ở đâu rồi? Ở biên giới của tinh hệ Tây Lâm xa xôi, hắn ở ngoài một ngôi sao hắt xì một tiếng. Sở Phong đang nghi hoặc, hành vi như ma đầu gần đây trấn áp hết thảy địch nhân, đây là có ai đang nguyền rủa hắn sau lưng sao chứ? Sau đó hắn chẳng hề để ý đến nữa. Gần đây không phải chỉ có đi loạn tinh hải cùng ngôi sao chết này chém một ít thiên tài thôi sao? Với hắn mà nói chỉ như mưa bụi thôi. Tại sao lại có cảm giác mình ở trên con đường ma đầu càng chạy càng xa rồi? Hắn lẩm bẩm tự nói. Nhưng mà nghĩ đến những anh kiệt cùng lão thiên tài bị chém chết kia, hắn tuyệt đối không nháy mắt áy náy, cảm thấy đều nên giết. Được rồi sao? Mình Thúc hơi có vẻ kích động, nghênh đón Sở Phong, hỏi hắn kết quả của việc này. Bởi vì quá nhanh, đến hiện tại còn chưa qua một ngày, Sở Phong đã trở lại tinh không. Hì thiếu nữ diễu cợt nói, sẽ không phải là xám xịt trốn về đấy chứ? À không đúng, người đã tiến hóa vào san hà cảnh giới, khí thức đầy đủ như thế. Nàng có chút kinh ngạc. Sở Phong ở trước mặt người quen không hề che giấu. Sau khi tấn thăng, năng lượng đang tràn ngập, ngay cả sợi tóc cũng đang phát sáng, mang theo ánh sáng lóng lánh. Đại công cáo thành, Sở Phong mỉm cười gật đầu. Đi, rời khỏi nơi này trước đã. Minh Thúc cầm trong tay thiên đạo tán che đậy thiên cơ, khiến cho mấy vị thánh nhân ở trên mặt trăng bên ngoài ngôi sao chết kia không phát giác ra điều gì. Tận đến khi ba người đã đi xa, nơi này vẫn không hề có phản ứng gì. Ừ, hai đứa ở tinh hệ này chờ ta, đợi lão phụ quay lại, cho bọn gã một bài học sườn máu nha. Sau khi rời xa tinh hệ Tây Lâm, đây là đang ở một nơi nào đó sâu trong vũ trụ tinh không. Minh Thúc đằng đằng sát khí, bởi vì ông ấy nhìn thấy những người được Sở Phong cứu trở về kia. Trái tim của Minh Thúc đều đang chảy máu. Những người bị nuôi nhốt này, người căn cốt cũng không tệ, nhưng là đều bị nuôi cho phế đi. Mọi người đều giống như xác sống di động, cũng chỉ có hai đứa bé còn có hào quang trong mắt. Những người này nếu như muốn khôi phục bình thường, ít nhất cũng phải qua mấy năm sau, thậm chí có vài người đã hỏng hẳn một đời này. Thật đáng thương. Hì thiêu nữ than nhẹ. Lúc Minh Thúc rời đi, cũng đem những người kia theo chuẩn bị dàn xếp cho bọn họ ở trên tinh cầu man hoang, ở biên giới vũ trụ, tìm một khối đất lành không tranh quyền thế. Minh Thúc kiềm chế một chút, Sở Phong nhắc nhở tiếp. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện, đi thể ngộ diệu dụng của cảnh giới san hà. Đi vào trong mặt trời nào, Hì thiêu nữ đề nghị. Tốt. Sở Phong cũng đang có ý này. Sau khi tiến vào cảnh giới san hà, hắn có thể hấp thu một vài năng lượng có đẳng cấp cao, ví dụ như tử khí trong nắng sớm chẳng hạn. Cái đó gọi là tử khí đông lai. Có rất nhiều người khi hấp thụ ánh bình minh thì hiện ra là luồng khí đầu tiên xuất hiện. Hiện tại Sở Phong trực tiếp tiến vào trong mặt trời để hấp thu. Người bình thường không dám làm như thế, bởi vì các loại năng lượng màu tím đẳng cấp cao này tương đối nồng đậm, cũng rất là bá đạo. San hà thực khí, cổ nhân thật sự không lừa ta. Sở Phong than nhẹ. Sau khi tới gần mặt trời, hắn liền bắt đầu phun ra nuốt vào hào quang, ăn sương khói. Đây đều là năng lượng thuần túy nhất, có thể tích cốc. Khi hắn tiến vào mặt trời, cả người đều trở thành quả cầu lửa lớn, bị màn sương ánh sáng bao bọc, bỏ cũ lấy mới, toàn thân long lánh. Trong quá trình này, cơ xe nhỏ trong cơ thể của hắn điên cuồng vận chuyển, trợ giúp Sở Phong chiết xuất, rèn luyện ra vật chất năng lượng tinh hoa nhất. Sau đó không lâu, trong mũi miệng của Sở Phong đều là tử khí, vận chuyển hô hấp pháp. Hắn nuốt vào trong cơ thể tử khí mịt mờ, dâng tràn cuồn cuộn. Sau khi ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một quả cầu ánh sáng, giống như một hạt kim đan màu tím, ẩn chứa lực lượng có tính chất bạo tạc. Có thể tưởng tượng được Sở Phong hiện tại, chỉ cần tùy ý phun ra một hơi, cũng có thể giết người giống như phi kiếm. Đây là san hà thực khí, tiếp xúc được với lớp năng lượng cao hơn. Liệt tiền truyện, truyền thuyết thần đạo, quả nhiên đều có chút căn cứ. Khi hô hấp pháp diễn dịch đến cực hạn, thì không phải sẽ là thần tiên trong mắt phàm nhân sao? Sở Phong lầm bầm tự nói. Sau đó hắn cũng có chút không chịu được. Từ khi trong mặt trời quá thịnh, mờ mịt lưu chuyển, tràn ngập đầy tứ chi bách hải của hắn, khiến cho da thịt hắn muốn nứt ra, giống như muốn nổ tung ra. Không khí xanh tươi mà uống xương này, hướng về phía mặt trời mà ngậm ánh bình minh. Sở Phong tự nói cảm thấy rất có đạo lý. Cổ nhân lựa chọn thổ nạp vào sáng sớm, ngồi nghênh đón ánh bình minh. Đây là chuyện tương đối khoa học, bởi vì năng lượng của đoạn thời gian đó quá mãnh liệt, người mới vào đạo này chịu không được. Mà người trực tiếp tiến vào mặt trời thì chính là muốn chết, không phải đại tu sĩ thì không thể làm. Nhìn trước mắt mà nói, đối với địa cầu trong thời kỳ xuống dốc, Sở Phong cũng được coi là đại tu sĩ. Sau một phen tu hành, Sở Phong rời khỏi mặt trời, sau đó hắn lại lựa chọn phun ra nuốt vào ánh sao khắp trời. Năng lượng này rất nhẹ nhàng, không quá dương cương, giống như trong mặt trời. Nhưng mà theo thiếu nữ Hy thì âm khí âm u, nó chỉ có quỷ vật mới ưa thích. Nàng tập trung tinh thần trốn ở trong mặt trời sưởi ấm, ngại ra bên ngoài vì quá lạnh. Sở Phong lấy ám ngữ liên hệ cùng đám hoàng ngưu, ngoài ý muốn phát hiện ra một cánh tay của con trâu đeo băng vải đen thế mà bị thương rồi. Hắn lập tức kinh hãi hỏi thăm là chuyện thế nào. À, không có việc gì đâu, là bọn hàng lâm giả đi đến địa cầu làm bị thương một chút mà thôi, cũng không quan trọng, chúng ta sẽ lập tức đi tìm bọn chúng báo thù. Sở Phong lúc này trong lòng mới thả lỏng. Năm người này gần đây luôn khống chế thuyền lớn mục nát đi đọ sức cùng các cao thủ, có đôi khi cũng có tránh khỏi chuyện ăn phải thiệt thòi. Hai ngày sau, một tin tức chấn động tinh hải truyền ra. Một lao tù trên một tinh cầu chết thuộc tinh hệ Tây Lâm bị người ta mở ra một góc, thả ra một nhóm tù nhân cùng hung cực ác. Làm sao có thể chứ? Hắc Lang vũ trụ dùng chất liệu kiên cố nhất luyện thành. Bình thường mà nói, thánh nhân cũng không cách nào phá vỡ. Làm sao bây giờ lại bị đánh xuyên chứ? U là trời, một đám phạm nhân kinh khủng nhất trốn ra được. Lần này phiền phức lớn rồi. Chính xác mà nói, thì là Tây Lâm tộc phiền phức lớn rồi. Đó là Hắc Lao vũ trụ được ủy thác cho bọn hắn trông coi. Nơi đó giam giữ rất nhiều nhân vật hung ác, bọn hắn bắt vào. Bây giờ bị người ta cứu đi. Ta xem bọn hắn nhất định đã đầu to như cái đấu rồi. Đây là một tin hot, có tính trùng kích rất lớn. Hắc Lao vũ trụ bị công phá, có ảnh hưởng tai hại vô cùng, khiến cho tiến hóa giả gần đó bàng hoàng. Không hề nghi ngờ, đây là Minh Thúc làm ra. Ông năm thiên đạo tán của Hy thiếu nữ, quả thực có thể đánh mở một góc nhà tù, thả ra một vài lão quái vật bên trong. Nhưng mà Minh Thúc không đi gặp những người kia, mà lặng yên rời đi, làm việc tốt không lưu danh. Đương nhiên trước khi ông rời đi, đã dùng thiên đạo tán đánh chết một vị thánh nhân của Tây Lâm tộc lao xuống từ trên mặt trăng, đánh cho hình thần câu diệt. Hai vị thánh nhân bị kinh sợ, còn chưa kịp chờ bọn họ làm ra phản ứng mạnh mẽ gì, thì một đám tù phạm trong nhà tù đã xông ra, trực tiếp nhìn chằm chằm hai người. Đáng tiếc cho hai người này, dù là thực lực rất mạnh, nhưng vẫn không thể chạy trốn, bị người ta vây công đánh chết, bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cút mẹ mày đi, Tây Lâm tộc. Lục trực lão tử chứ không hợp mắt một vị thánh nhân của tộc các ngươi, liền hãm hại ta, đem ta nhốt vào Hắc Lao vũ trụ. Ta khảo các loại bí pháp của ta. Sau này không chết không thôi với các ngươi. Lão phổ rốt cuộc cũng thoát khốn, sau 300 năm lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù bị các loại huyết khí của nơi này ăn mòn, làm cho đạo hạnh của ta hạ xuống, thân thể bị hao tổn nhiều, nhưng sẽ có một ngày, cuối cùng cũng có thể khôi phục. Tây Lâm tộc các ngươi hãy run rẩy đi, chờ khi lão phu quay lại gây phiền phức cho các ngươi. Trong tinh hà hoàn toàn đại loạn, Tây Lâm tộc sứt đầu mẻ trán, thật sự rất lo lắng. Mọi người này đều là tai họa, dù là hậu nhân của bọn họ uy hiếp cũng vẫn gặp nguy hiểm rất lớn. Những người này có các tù phạm thật sự của vũ trụ, cũng có người bọn gã hãm hại bắt vào. Đám người này sau khi bỏ chạy ra ngoài được, có thể nghĩ sẽ có hậu quả gì? Chuyện này có ảnh hưởng quá tệ. Đệ nhất cao thủ của Tây Lâm tộc, quân đoàn trưởng Ngụy Tây Lâm chiếu rọi chư thiên, bị kinh động và xuất quan, lập tức giết tới. Ở dưới pháp lực mênh mông khó lường của gã, có một ít người bị thôi diễn đi ra chỗ trốn, bị cường thế bắt về. Cho dù là tù phạm thánh cấp cũng không đáng chú ý. Nhưng mà số người trốn ra quá lớn, vẫn có người trốn được. Ngụy Tây Lâm xét đến cuối cùng chỉ là một người tiến hóa đến cấp độ cao thâm mà thôi, không phải thần không có gì làm không được. Thời buổi rối loạn, đây là do ai làm? Một số người Tây Lâm tộc gầm thét vô cùng tức giận. Tiếp theo đây, bọn gã tất nhiên là sẽ phải đối mặt với sự trả thù của một đám hung phạm. Sở Phong cảm thán, chiêu này của Minh Thúc có lẽ sẽ khiến cho Tây Lâm tộc trong thời gian rất lâu cũng không yên tĩnh được. Thời thời khắc khắc đều phải phòng bị một đám lão ác nhân xâm lấn. Rất nhanh, một vài dấu vết để lại ở căn cứ của Tây Lâm tộc đã giúp chúng suy đoán ra chuyện này là do Minh Thúc làm. Đã phát lệnh treo thưởng toàn vũ trụ. Nếu đem được đầu của Minh Thúc về, thì giá cả tăng lên so với giá thị trường không chỉ gấp 10 lần. Sau đó Tây Lâm tộc nổi điên một lần nữa. Bởi vì sau khi tiến vào hành tinh chết kia, cẩn thận tìm kiếm, phát hiện tất cả thiên tài của tộc này đều đã chết. Tất cả đều hình thần câu diệt, ngay cả một khối máu thịt cũng không còn sót lại. Thường Minh, người phát rồ rồi sao? Lại đi ra tay với hậu bối của tộc ta? Đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình, điên cuồng trả thù. Một vị thánh nhân của Tây Lâm tộc tru lên. Bởi vì trong số thiên tài chết đi, có hai tên là hậu nhân của lão. Lão cho rằng đây có thể làm truyền nhân học tập năng lực của lão ta. Sắc mặt Ngụy Hằng cũng âm trầm bốn chảy nước. Cả ta xem trọng Ngụy Trường Hà cũng đã bị người ta giết chết, chết rất thảm. Lão phu khinh thường làm loại chuyện đó. Minh Thúc mở miệng nói. Sau đó Sở Phong ra trận, thân thể đồm đốp rung động. Hắn đã nuốt rất nhiều năng lượng, khớp xương di động, thân thể cao lên. Sau đó bộ mặt cũng không còn non nớt. Hắn đang cưỡng ép cải biến hình dáng khôi phục độ tuổi 20 mấy. Lợi dụng cơ hội này, hắn thí nghiệm thủ đoạn trận vực của chính mình, nhìn xem đến tột cùng có thể cải biến nhân thể sông núi hay không. Gần đây, hắn đều đang nghiên cứu về việc này. Trên thực tế thì có hiệu quả cực sai. Sau khi cưỡng ép, càng nhiều năng lượng nhập thể, hắn điều tiết lại thân thể cho không còn non nớt nữa, cơ hồ không có gì khác biệt với trước kia. Sau đó Sở Phong công bố, đối với sự kiện thiên tài chết sạch của Tây Lâm tinh hệ, hắn xin được chịu trách nhiệm. Lời nói ngắn gọn đến làm cho người ta giận sôi. Một đám người trợn mắt há mồm, rất nhanh trong tinh không sôi trào. Rất nhiều người Tây Lâm tộc giận không kiềm được, sắp bị chọc cho giận điên lên. Sở Phong nói mây trôi nước chảy như thế, giống như một thành viên của tổ chức khủng bố, chỉ nói một câu, tỏ ý muốn chịu trách nhiệm chuyện này. Đây quả thực là đang khiêu khích. Sở Phong, ta diệt cả cửu tộc của ngươi. Trên dưới Tây Lâm tộc đều tức giận cuồn cuộn, đều vô cùng nghẹn khuất. Mà thế hệ trẻ tuổi thì sĩ khí sa sút, bị đả kích rất lớn. Trước đó thần tử của bọn gã bị Sở Phong giết chết còn chưa tính. Mà lần này, ngay cả một số người trong số lão thiên tài cũng bị giết chết. Người của thế hệ này hoàn toàn đã bị đánh cho tàn phế. Không hề nghi ngờ gì nữa, thế hệ này của Tây Lâm tộc không có ai là đối thủ của Sở Phong. Nhân tài đã tàn lụi sạch sẽ, thiên tài tuyệt đỉnh đều đã chết, bị cùng một người giết chết. Sở Phong xuất hiện ở trên một tinh vực khác, sử dụng nguồn internet tinh tế khác, đồng thời cũng đổi một quang não khác, liên hệ với bọn Hoàng Ngưu. Ha ha, người anh em giết tốt lắm, thống khoái đấy. Đại Hắc Ngưu trách miệng cười. Nhưng mà Sở Phong thì cười không nổi. Hắn phát hiện Đại Hắc Ngưu đang nhe răng nhếch miệng. Lần này không chỉ cánh tay treo băng vải, người còn có vết thương đáng sợ, đã từng bị người ta đấm xuyên qua. Ngoài ra sừng của hắn gãy mất một bên, tình trạng rất thê thảm. Lão Hắc, người sao thế? Sở Phong rốt ruột nói. Sau đó, Sở Phong lại nhìn thấy Hoàng Ngưu, sợi tóc màu vàng óng nhuộm máu, trên gương mặt non nớt có vẻ tái nhợt. Trên người rõ ràng có vết máu, bị đánh trúng thân thể, suýt nữa chia năm xẻ bảy rồi. Mà cóc Âu Dương Phong, có một con mắt thiếu chút nữa đã bị hoài tử, tràn ngập máu, mang mắt đều sắp tan vỡ. Về phần bột chân trước thì vô lực rủ xuống, đã bị biến dạng, có chút thảm thiết. Đồng thời Sở Phong còn nhìn thấy Lão Lư ngồi phịch ở trên một chiếc thuyền lớn mục nát, vết máu loang lổ, thiếu chút nữa đã trở thành một bãi bùn nhão. Các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Sở Phong hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người vậy mà đều bị trọng thương rồi. Giọng của Âu Dương Phong căm giận nói, bà mẹ nó, khi chúng ta kịch chiến với người ta, lưỡng bại câu thương, kết quả đã bị vô kiếp thần thể đánh lén. Nhân tử của địa cầu đáng chết kia, ta hận không thể lột da của hắn. Trong chớp mắt, Sở Phong nổi giận đùng đùng, lại là cái tên Chu Thượng này, cái gì gọi mà là chân tử của địa cầu. Tên vòng ngân bội nghĩa này lại ra tay với tiến hóa giả của bản địa. Chờ đó, ta về địa cầu lăng trì nó. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết quay trở về. Đại Hắc Cừu mới nói, huynh đệ của ta, chính sự của người quan trọng hơn, không cần về đâu. Chúng ta ở đây thong thả chữa thương, lần sau lại tìm gã tính sổ. Nhưng mà người này quá âm độc, đây không phải lần đầu xuống tay với chúng ta. Cánh tay của ta bị gãy lần trước, cũng chính là gã đã dẫn người đến mai phục sẵn rồi đánh lén. Ta cũng tiện đường đi về một chút, nghĩ biện pháp lấy một tấm thiệp mời màu vàng, tiện thể thanh toán với một số người luôn. Tâm ý của Sở Phong đã quyết. Vào mấy tháng trước, khi đại chiến ở Côn Lôn Sơn, Vạn Thần Chi Hương đại chiến kết thúc, Chu Thượng đã từng đánh lén Sở Phong, suýt nữa đã cho hắn một kích chí mạng. Hiện tại lại đi chặn giết đám Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ngoài ra khi Sở Phong bị vây trong luyện ngục, cái tên được gọi là chân tử của địa cầu Chu Thượng kia cùng với Uất Trì Không đã từng chặn đường ở bên ngoài Đông Hải Bất Diệt Sơn để săn bắt cha mẹ của Sở Phong và đám người Hoàng Ngưu muốn chiếm đoạt Hồ Hấp Pháp. Một lần lại tiếp một lần, thật sự đã đủ rồi. Lần này nếu như không chém chết gã ta thì Sở Phong chắc chắn còn muốn tiếp tục làm hại người nữa. Sở Phong hỏi bọn Đại Lão Hắc vì sao không phải trần gã ta. Loại người này cũng xứng làm chân tử của địa cầu à? Nhân phẩm quá thối nát. Phải nói cho mọi người biết để cho Thiên Thần tộc, U Minh tộc và Linh tộc đuổi giết gã. Bọn Hồ Đông Bắc nói đã vạch trần gã ngay lập tức rồi, nhưng không ai tin. Cũng đã nói với bọn người kia, Ngô Luân Hồi cùng hội với Sở Phong mà người khác cũng chỉ xem như trò cười. Mà Chu Thượng còn chuẩn bị rất đầy đủ. Gã nói mình đến từ một tinh cầu trong tinh hệ Lạc Lan tên là Thâm Hồng. Cùng với hôm đó, trong vũ trụ người câu trả lời đến, tinh cầu Thâm Hồng chính xác là con người như gã. Sau khi Sở Phong nghe được thì lộ ra vẻ trầm tư. Chu Thượng cũng là một thân phận mới giống hắn. Hai tên này vốn dĩ chính là một người ngoài hành tinh. Mà kể tình huống như thế nào, Sở Phong cũng muốn giết gã. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, đầu tiên Sở Phong lôi kéo làm quen với Hì thiếu nữ. Các từ ngữ ca ngợi thật sự không dứt miệng. Ngay cả da mặt của hắn dày như vậy cũng cảm thấy buồn nôn. Ngừng ngừng! Hì thiếu nữ vội hô ngừng. Nàng cũng không chịu được. Đối mặt với các loại xưng hô như hi hi, tiểu hi, làm cho toàn thân của nàng nổi lên một lớp da gà, toàn thân không được tự nhiên. Nói tiếng người xem nào. Nàng trách Sở Phong. Sau đó thì Sở Phong lại dùng một đống từ ngữ hoa mỹ để khen ngợi thiếu nữ hì kia, như không dính khói lửa trần gian, ngoái lại mỉm cười một cái, làm mê hoặc chúng sinh, rồi thì trong sáng xinh đẹp. Những từ mâu thuẫn với nhau có hiểu không? Hì thiếu nữ đưa tay ấn huyệt thái dương nói, ta quên mất, người vốn là quỷ vật, trong miệng đầy chuyện ma quỷ cũng rất bình thường. Muốn nói, người nói tiếng người thì cũng là gây khó khăn cho ngươi. Nói đi, đến cùng đã có chuyện gì? Dạy cho ta một loại hô hấp pháp, không trọn vẹn cũng được, có thể xếp trong vị trí 100 cái tên đứng đầu là được, yêu cầu không có cao. Sở Phong cười rạng rỡ. Hì thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi không phải là đã có một loại hô hấp pháp rất mạnh sao? Ở âm gian có thể xếp vị trí thứ 11. Sở Phong nói ra bí ẩn trong đó. Ta bây giờ lấy tên là Ngô Luân Hồi, không thể dùng hô hấp pháp kia. Một thân phận hoàn toàn mới, tất nhiên là cần có một bí kíp võ công hoàn toàn mới chứ. Hì thiếu nữ quay đầu nói với hắn, điều này cũng đúng, nhưng mà ta nắm giữ là một trong những hô hấp pháp tuyệt thế ở dương gian. Nó quá mạnh mẽ, không thể truyền cho ngươi được. Còn có một loại khác cũng cực kỳ lợi hại, là bí mật bất truyền của nhà ông ngoại ta, cũng không cách nào truyền cho người ngoài được. Sở Phong bây giờ chỉ muốn lệ rơi đầy mặt, người so với người thật sự không thể so sánh. Hô hấp pháp người ta luyện không chỉ có một loại, còn đều là đỉnh cấp hô hấp pháp, hắn thì lại thiếu thốn tới thế. Hắn cố gắng nghiêm mặt nói, ta thật sự không chỉ nó quá mạnh đâu, cứ truyền cho ta đi. Nghĩ cũng đừng có nghĩ, nếu mà truyền cho ngươi thì ta nhất định phải chết đấy. Hì thiếu nữ cự tuyệt, bởi vì trong đầu của nàng có cấm chế, hoàn toàn không có cách nào truyền ra ngoài. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, ta có thể truyền cho người hô hấp pháp của tộc Bất Tử Điểu, mọc ra được từ trong di tích, là hô hấp pháp không trọn vẹn, bản hoàn chỉnh thì ngoài tộc này ra, nhưng người khác cũng không thể chiếm được. Còn có một câu nàng chưa nói, đã từng có một hoàng triều vô thượng, huy hoàng, 1.500.000 năm. Sau này khi lấy được hô hấp pháp hoàn chỉnh của tộc Bất Tử Điểu thì đã bị diệt vong trong vòng một đêm. Ai cũng không nghĩ tới, Bất Tử Điểu đã tuyệt tích ở dương gian, mà trong đêm đó lại xuất hiện tới 4 con. Bất kỳ một con nào cũng có thể sánh vai với lão tổ thái thượng hoàng vô thượng của hoàng triều kia. Cô cho ta dễ dàng như vậy, không phải là có âm mưu gì đó chứ. Sở Phong hoài nghi, trước kia đòi nàng ta hô hấp pháp, thì đánh chết nàng ta cô không dạy. Bây giờ để đổi giọng như vậy, rất đáng nghi đấy. Chó cắn Hy tiên tử, không biết tiên tâm của ta rất tốt sao? Hy thiêu nữ trợn mắt nói, đây không phải là thấy ngươi đã không còn cách nào nữa rồi sao? Còn cố đuổi theo cầu xin ta, không cần nữa thì thôi. Cần, cần chứ. Sở Phong lại tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, hắn nhận lấy một miếng vỏ trứng đen thui, phía trên có ghi một ít hoa văn, cũng có hình ngấn và ấn ký. Bản thân của hắn vô cùng chăm chú quan sát, nhưng không biết đây là cái gì. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.